Vũ Thần Chúa Tể, chương 1586, Nhân Vương Tinh Huyết. Góc truyện audio.com, giết, Kim Thân Vũ Hoàng nhất là dũng mãnh, hắn cường thế giết ra, còn có Phí Lão trận bàn giúp đỡ, lại có huyết mạch thánh địa huyết mạch đại trận tương trợ, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nguyên bản còn đằng đằng sát khí, địch ý nồng nặc một đám người, hôm nay liên thủ, lại một chút cũng không có vi hòa cảm. Bởi vì tất cả mọi người biết, đây là cuộc chiến sinh tử, quan hệ đến bọn họ sinh tồn, không người nào dám chậm trễ, có dũng khí trộm gian dùng mánh lới. Mà tinh thạch đảo đảo phụ cận, Tần Trần cùng Lăng Viễn Nam cũng chiến thành một đoàn, song phương bị vô tận hoa quang che đậy, để cho người ta thấy không rõ chân tướng. Kịch liệt tiếng nổ cùng hoa quang trong, Tần Trần thi triển hết có khả năng, đánh là niềm vui tràn trề. Lăng Viễn Nam tại quy tắc cấp độ càng cao, bởi vì hắn là nửa bước võ đế, có thể huy động một bộ phận quy tắc chi lực ẩn chứa khó lường sát cơ. Tần Trần tuy là lĩnh ngộ không ít quy tắc chi lực nhưng căn bản huy động không được bất luận cái gì quy tắc, vì vậy tại quy tắc cấp độ phía trên Tần Trần hoàn toàn bị áp chế lại, nhưng cái này không có vấn đề, hắn vốn cũng không phải là dựa quy tắc chi lực lại chiến đấu. Ngược lại, không có quy tắc quấy rối, hắn có thể hết sức chăm chú tại thân thể bên trên, một quyền một cước đều là thân thể đang phát huy, làm cho hắn tốt hơn vận dụng như vậy lực lượng. Lúc này, Tần Trần thậm chí có loại trở lại trước đây cùng vô số huyết sắc dị thú đại chiến, càng ngộ sát đạo quyền ý trạng thái. Hắn càng đánh càng mạnh, có đôi khi càng là lấy thương đổi thương, đấu pháp hoàn toàn không giảng đạo lý. Không có cách nào, hắn thể phách quá mạnh mẽ, thông thường lực phòng ngự liên tiếp cận thấp nhất cửu thiên vũ đế, so Lăng Viễn Nam còn muốn đáng sợ, càng không cần phải nói là vận chuyển không gian thánh thể sau uy năng, hắn lực phòng ngự còn có thể tăng vọt một mảng lớn, có thể hoàn toàn miễn cưỡng ăn Lăng Viễn Nam oanh kích. Điều này làm cho Lăng Viễn Nam có loại nhức đầu cảm giác, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy đối thủ, rõ ràng võ hoàng cấp chiến lực vẫn còn dùng lấy thương đổi thương, đồng quy vu tận đấu pháp. Mà càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, hết lần này tới lần khác Tần Trần phòng ngự còn không gì sánh được mạnh mẽ, hoàn toàn có thể miễn cưỡng ăn hắn công kích, làm cho hắn trong khi xuất thủ cũng có vài phần kiêng kỵ, không dám đi sâu, vạn nhất bị Tần Trần nắm lấy cơ hội sằng bậy một bả, vậy hắn thật có khả năng bị trọng thương. Nửa bước võ đế bị trung kỳ đỉnh phong võ hoàng trọng thương, đây là bực nào vô cùng nhục nhã. Này xuất thủ vừa có cố kỵ, Lăng Viễn Nam muốn trấn áp Tần Trần thì càng thêm khó khăn, chậm chạp không mở ra cục diện, chiến đấu thẳng rằng co. Tiểu tử này, lực phòng ngự làm sao sẽ biến thái như vậy? Lăng Viễn Nam phát cuồng, vốn cho là mình xuất thủ phía dưới Tần Trần sẽ trong nháy mắt bị trấn áp, nhưng ai biết sự thực cũng không phải như vậy, ngược lại là hắn lâm vào vô tận trong chiến đấu, trên thân liên tiếp thêm vào vết thương. Tần Trần sát đạo quyền ý thật đáng sợ, một quyền phía dưới, mặc dù không thể trọng thương hắn, nhưng cái loại này đáng sợ quyền uy vẫn là chấn động đến mức hắn liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng thậm chí tràn ra tiên huyết. Tiếp tục như vậy đánh tiếp, Tần Trần không có việc gì, hắn trước hết phải chết. Góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, Lăng Viễn Nam vẫn còn ở xa nghĩ, Tần Trần loại trạng thái này không thể kéo dài, nhất định là thi triển bí pháp nào đó chơi được trên tay trăm chiêu sau, Tần Trần vẫn là như vậy sinh long hoạt hổ, cái này làm cho hắn cảm thấy không thích hợp. Chẳng lẽ người này phòng ngự, bản thân liền đáng sợ như thế? Hắn hít một hơi lãnh khí. Nếu như là như vậy, Tần Trần không khỏi cũng quá đáng sợ, nếu như hôm nay không đem hắn chém giết, một khi chờ hắn lớn lên, đừng nói là hắn, đối toàn bộ Lăng gia đều là một hồi tai nạn. Hơn nữa, Lăng Viễn Nam trong lòng cũng hồ nghi Tần Trần tại sao sẽ sao mạnh mẽ. Trong lòng hắn tràn ngập mãnh liệt ngấp nghé Tần Trần trên thân hào quang rực rỡ, đây tuyệt đối là một loại đáng sợ bí pháp, điều này làm hắn áy náy hành động, tham dục vọng chi niệm điên cuồng lan ra. Không nghĩ tới Tần Trần trên thân trừ quy tắc trái cây còn có kinh người như vậy luyện thể bí pháp. Hắn nhất định phải đạt được như vậy bí pháp, tất nhiên có thể cho thực lực của hắn vô số lần tăng trưởng, trở thành nghiền ép Kim Thân Vũ Hoàng cùng Hồng Nhan Võ Hoàng nghịch thiên cường giả. Tuyệt không thể để cho tiểu tử kia sống ra ngoài, trên người hắn cái gì cũng phải là ta. Đột nhiên, Lăng Viễn Nam nổi giận gầm lên một tiếng, cắn răng một cái, trong tay bỗng xuất hiện một cái phù chỉ. Này phù chỉ một đường bán trong suốt, phía trên còn tiêm nhiễm lấy một tia huyết hắc sắc đồ đạc như là khô cạn tiên huyết, vừa xuất hiện ở trên hư không, liền tản mát ra làm người sợ hãi khí tức kinh khủng. Phốc, Lăng Viễn Nam khạc ra một ngụm tinh huyết tan đến lá bùa kia trên, nguyên bản khô cạn huyết máu tươi màu đen, lại thoáng cái thức tỉnh một dạng, bộc phát ra một cổ trước đó chưa từng có thái cổ khí tức. Một cổ phảng phất có thể chấn áp cửu thiên 10 lực lượng lan ra xuống, Tần Trần khiếp sợ phát giác thân thể mình giống như bị đọng lại, nửa điểm cũng không thể động đậy. Đó là cái gì phù chỉ? Tần Trần khiếp sợ kinh khủng như vậy khí tức tuyệt đối là võ đế trong cường giả nghịch thiên nhất nhân vật mới có thể có. Thậm chí cách đó không xa Kim Thân Vũ Hoàng mấy người cũng bị cổ lực lượng này cho khiếp sợ ở từng cái hoảng sợ nhìn sang. Cổ lực lượng này phía dưới, bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch cũng giống như bị áp chế lại, khó có thể động đậy cùng phóng thích. Ha ha ha, này phù chỉ chính là ta Lăng gia thời kỳ thượng cổ lão tổ chỗ lưu lại nhân vương tinh huyết vừa ra, có khả năng trấn áp võ đế cường giả, hôm nay, liền lấy ngươi tới tế luyện ta nhân vương huyết mạch nhất tộc. Lăng Viễn Nam điên cuồng gào thét. Như vậy dị bảo, lúc đầu hắn căn bản không nỡ thi triển, bởi vì toàn bộ Lăng gia cũng không có bao nhiêu, hắn cũng chỉ có một cái mà thôi, bực này dị bảo, đủ để khiến hắn tại nguy hiểm nhất thời điểm chạy trốn, là hắn dùng để tại bị Cửu Thiên Vũ Đế cường giả kích sát lúc chạy thoát thân sử dụng. Nhưng bây giờ, vì chém giết Tần Trần, nhìn hắn không quá nhiều, điên cuồng thả ra ngoài. Chỉ cần chém giết Tần Trần, đoạt được trên người hắn quy tắc trái cây, lại thêm Tần Trần luyện thể bí pháp, hắn tất nhiên có thể trong vòng thời gian ngắn đột phá đến võ đế cảnh giới, thậm chí trở thành ở đây người mạnh nhất. Như vậy mê hoặc làm cho hắn làm sao có thể nhẫn nại được. Chết, góc chuyện audio.com, phù chỉ phóng thích Lăng Viễn Nam đương nhiên sẽ không uổng phí hết như vậy cơ hội, hắn nhào người ra, một chỉ điểm ra, một vệt ánh sáng màu máu bắn ra, hóa thành lợi kiếm cũng giống như, hướng về Tần Trần chân mày đâm tới, muốn đem đầu óc hắn sinh sinh đinh xuyên. Huyết mạch áp chế, Tần Trần cười, cổ lực lượng này xác định hết sức đáng sợ làm hắn thân thể khó có thể động đậy, hành động bị nghẹt, nhưng Lăng Viễn Nam nếu coi là như vậy thì có thể kích sát hắn, quá ngây thơ. Lôi đình huyết mạch, Tần Trần thi triển lôi đình huyết mạch thoáng chốc trên người hắn hiện ra từng đạo lôi quang thiểm thước nhân vương huyết mạch áp bách trong nháy mắt tiêu tán, bị xung kích ra. Phiên thiên ấn, đồng thời Tần Trần rốt cục thi triển ra phiên thiên ấn, đen kịt đại ấn xuất hiện, lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một tòa núi cao một dạng, đứng vững tại hắn mi tâm giữa, Lăng Viễn Nam điểm ra huyết quang đánh vào phiên thiên ấn bên trên, toàn bộ đại ấn run rẩy kịch liệt lại kiên nhược bàn thạch. Lăng Viễn Nam con người bỗng dưng trợn tròn, đây là cái gì bảo vật? Vì sao chưa bao giờ thấy Tần Trần thi triển qua? Tại hắn trong, cách chương.